Chú à, đừng nên thế, chương 116. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Gocchuyenaudio.com. Người đến người đi trong đại sảnh bệnh viện tựa hồ trong phút chốc mất đi thanh âm. Đoàn Ngọc Lộ quay đầu nhìn cha mẹ của chính mình liếc mắt một cái, lập tức đuổi theo sát Lý An vào thang máy. Đi, đi xem, Đoàn Chấn Ba nghĩ, đối với vợ mình nói. Ông không là muốn đi đến công ty sao? Phương Thanh Hoa giữ chặt ông ta nói. Lúc trước thư ký của công ty giống như có chuyện quan trọng tìm ông ta. Bây giờ là lúc nào mà vẫn có tâm tình quản những chuyện này chứ? Trước tiên phải giải quyết chuyện của con nha đầu kia rồi nói. Đoàn Chấn Ba khẽ trừng mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn vợ mình. Đều là bà không biết dạy dỗ con gái, làm cho mọi chuyện thành ra như vậy. Bây giờ nếu là lại không thể để cho Tô Thi Thi rời khỏi trang viên, bà nghĩ thử xem cha lại vẫn có thể cho bà tiếp tục ở lại Đoàn ra sao. Phương Thanh Hoa trên mặt trong phút chốc trắng bệch cắt không còn giọt máu, thân thể cũng kìm lòng không đậu run run lên. Bà ta cố gắng lâu như vậy, liền vì mấy chuyện như vậy thất bại trong gang tấc sao. Trong lòng bà ta lạnh lẽo một mảnh, Đoàn gia vốn là tuyệt tình như thế, bà ta đã sớm biết đến. Bà ta hít sâu một hơi, siết chặt quả đấm đi theo. Khu nội trú phòng cấp cứu, lúc Đoàn Ngọc Lộ đi tới nơi, chỉ thấy Lý An chính là đang vội vàng vàng hướng phòng cấp cứu chạy tới. Anh đợi tôi với, Đoàn Ngọc Lộ đuổi theo Lý An thở phì phì hô. Người đàn ông này sao lại chạy nhanh như vậy, cô ta chạy theo đến sắp tắt thở rồi. Cô chạy theo tôi làm gì? Tôi hiện tại thật sự không rảnh nói chuyện với cô đến lúc đó gọi điện thoại cho tôi đi. Lý An quay đầu nhìn cô ta một cái, lại vội vã chạy lên phía trước đi. Này, Đoàn Ngọc Lộ hai tay trống ở trên đầu gối, khom người kịch liệt thở hổn hển. Cô ta thật sự là chạy hết nổi rồi. Cô ta đang muốn kêu hô Lý An lại, ngẩng đầu, bỗng nhiên ngây ngần cả người. Ông nội, Đoàn Ngọc Lộ xoa xoa mi mắt cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà phía trước Đoàn Hòa Dự đỡ, một ông lão thân mặc một bộ đồ màu đen, không phải ông nội Đoàn Kế Hùng thì còn là ai? Ông nội sao lại ở nơi này? Không được, phải khẩn trương chạy đi. Đoàn Ngọc Lộ liền giống như chuột thấy mèo, toàn thân lông tơ đều phải dựng thẳng dâng lên, thở hổn hển, xoay người bỏ chạy. Nhà đầu chết tiệt mày mù rồi à, chạy tán loạn cái gì? Đoàn Ngọc Lộ không chạy được hai bước liền đụng vào hai người Đoàn Chấn Ba mới đuổi theo tới. Đoàn Chấn Ba giơ tay liền cấp cho cô ta một cái tát, Đoàn Ngọc Lộ đầu óc choáng váng. Hôm nay cô ta không biết đã ăn mấy bạt tai rồi. Hôm nay bị chị cô ta đánh, hiện tại thì bị cha cô ta đánh, Đoàn Ngọc Lộ chỉ cảm thấy mặt mình đều đã sưng lên. Ông dựa vào cái gì lại đánh tôi? Đoàn Ngọc Lộ triệt để xù lông, mắt hằn đỏ lên, nước mắt ở trong hốc mắt trực trào ra ngoài. Mày còn dám mạnh miệng, Đoàn Chấn Ba nổi điên, giơ tay vừa muốn đánh. Chấn Ba ông mau nhìn, Phương Thanh Hoa đột nhiên ngăn ông ta lại, chỉ vào phía trước nhỏ giọng nói. Có chuyện gì, Đoàn Chấn Ba hận không thể liền đánh luôn vợ mình để chút giận, nhưng ngẩng đầu, lia mắt nhìn qua một phen liền ngây ngần cả người. Cha, Đoàn Chấn Ba nhíu mày, ông già kia đến phòng cấp cứu để làm cái gì? Xem bộ dạng này, không giống như là ông ta xảy ra việc gì, bằng không khẳng định là ngồi xe đẩy đi vào rồi. Đến đó xem thử đi, tôi cảnh cáo hai người, không được lại gây chuyện phiền phức cho tôi. Đoàn, gocchuyenaudio.com, Chấn Ba nhìn vợ và con gái mình liếc mắt một cái, nâng bước đi về phía trước. Ở bên kia, Đoàn Kế Hùng đã tiến vào phòng cấp cứu, Đoàn Hòa Dự canh giữ ở cửa. Thiếu gia, người sao lại đến chỗ này rồi hả? Đoàn Hòa Dự nhìn thấy Đoàn Chấn Ba bọn họ cực kỳ giật mình. Cha sao lại di vào bên trong kia? Đoàn Chấn Ba hướng bên trong phòng cấp cứu nhìn, nhíu mày hỏi. Bên trong có phải bà ngoại của Tô Thi Thi hay không? Đoàn Ngọc Lộ đuổi theo hỏi. Đoàn Hòa Dự theo bản năng nhíu mày, đối với vị nhị tiểu thư này hiện giờ đã là chán ghét đến chỗ cực hạn. Nếu không phải cô ta, lão gia cũng sẽ không tức giận đến nỗi phải vào bệnh viện. Thiếu gia, lão gia ra lệnh không được cho bất kỳ kẻ nào vào đó, các người vẫn lại là trở về đi. Đoàn Hòa Dự nói xong lườm Lý An đứng ở bên cạnh lo lắng nhìn vào trong một cái. Ông ta biết vị này chính là cháu ngoại đức tôn của Lương Thanh Hà. Lý An chỉ đang lo lắng nhìn vào bên phòng cấp cứu, cũng không chú ý tới bọn họ. Đoàn Chấn Ba cũng chú ý tới Lý An ở một bên kia, trong đầu rất nhanh nghĩ một chút, nhất thời đem mọi việc suy nghĩ cẩn thận, gật gật đầu. Tôi hiểu rồi, có cái gì sự tình lập tức cho tôi biết. Cha, chúng ta cứ như vậy đi về sao? Đoàn Ngọc Lộ không cam lòng hỏi han, mày ngậm miệng im lặng đứng một bên đi. Đoàn Chấn Ba đang nói, liền thấy phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngẩng đầu, ông ta mày theo bản năng nhíu lại, trong mắt đều là chán ghét. Mẹ ông ta vậy mà cũng đến đây. bà nội Phương, Lý An cũng nghe được động tĩnh, vừa thấy là Phương Ngọc Hoa đến đây, lập tức chạy đến tiếp đón quá nói. Bà ngoại đang ở trong phòng cấp cứu, xem tình hình này này, chúng ta vẫn lại là mau báo cho Thi Thi biết đi. Phương Ngọc Hoa gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nói, Thi Thi đang trên đường tới rồi, tình hình thế nào, sao lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy, con cũng không biết, con lúc trước ra ngoài bà ngoại rõ ràng còn rất tốt, trở về liền nghe nói đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Lý An gấp đến độ mặt mũi trắng bệch, trước nếu không bởi vì anh ta, bà ngoại anh ta cũng sẽ không bệnh tim phát, rất không dễ dàng ổn định một chút, nào biết đâu rằng lại xảy ra loại tình huống này. Hai người đang nói, phía trước lại truyền đến một trận tiếng bước chân, Tô Thi Thi cơ hồ là phi tới. Bùi Dịch vẫn là đang đi đến cùng với cô, nếu không có anh đỡ cô Tô Thi Thi phỏng chừng cũng chưa có dũng khí đi đến nơi đây. Bà ngoại thế nào rồi hả? Tô Thi Thi chạy đến cửa phòng cấp cứu, hốc mắt đỏ bừng, hoảng hốt tới cực điểm. Bà ngoại bệnh nghiêm trọng như thế các người tại sao? Tại sao đến bây giờ mới nói cho tôi biết? Thi Thi thực xin lỗi. Một bên Lý An đi đến nói. Anh họ, Tô Thi Thi thanh âm nghẹn ngào, nước mắt liền rơi xuống. Bà ngoại cô rất không dễ dàng tha thứ cho cô lại vẫn chưa kịp gặp mặt bà được một lần, lại đã xảy ra loại chuyện này. Cháu ngoan, cháu trước đừng có gấp. Phương Ngọc Hoa an ủi. Bọn họ chỉ sợ cô không chấp nhận được cho nên mới vẫn không dám nói cho cô biết. Đều là con không tốt, con nên là sớm một chút đến xem bà ngoại. Tô Thi Thi tự trách nói, khóe mắt bỗng nhiên lườm tới cửa nhìn thấy người của Đoàn gia bọn họ. Mặt sắc cô lúc này liền biến đổi, các người sao lại ở trong này, cô theo bản năng hướng nhìn vào trong phòng cấp cứu nhìn xem. Đỏ Ẩn Hòa Dự ở trong này, đó không phải là nói Đoàn Kế Hùng cũng có mặt ở đây sao? Lão già, góc truyện audio.com, kia đang ở bên trong, Bùi Dịch mặt trầm xuống, ánh mắt lợi hại như hai thanh móc sắc bắn thẳng đến hướng Đoàn Hòa Dự. Đoàn Hòa Dự chỉ cảm thấy thân thể run lên, theo bản năng gật đầu. Hắn vừa định giải thích một câu, cửa phòng cấp cứu mở ra rồi. Bên kia ba người Đoàn Chấn Ba gặp tình huống không đúng, lặng lẽ lùi về phía sau. Một vị bác sĩ mặc áo dài trắng vừa đi vừa cởi khẩu trang, nhìn qua có chút mỏi mệt. Bác sĩ, bà ngoại tôi thế nào rồi hả? Tô Thi Thi cùng Lý An bọn họ vội vàng vọt tới. Bác sĩ nhìn Tô Thi Thi cùng Lý An liếc mắt một cái, chậm rãi lắc lắc đầu tiếc nuối nói. Thật có lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Trong phút chốc thế giới giống như mất đi thanh âm. Tô Thi Thi trong đầu ông lên một tiếng, trên mặt không còn chút huyết sắc. Không biết là bụng đau hay trái tim đang đau, chỉ cảm thấy cả người lạnh run, trong phút chốc liền đem cả người cô đều đã đông cứng rồi. Không, không phải như vậy. Cô lắc đầu cắt gao chừng mắt, nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, tách tách nhỏ giọt trên mặt đất. Cô bám víu lấy Bùi Dịch bên cạnh, dùng hết khí lực nắm tay anh, run rẩy hỏi han. Ông ấy gạt tôi đúng không? Bà ngoại tôi thân thể tốt như vậy, sao có thể chết được? Không thể nào, chuyện này có phải hay không lại là âm mưu của Đoàn gia các người? Tôi đi khỏi Đoàn gia là được rồi đúng không? Không cần cướp đi bà ngoại của tôi. Cô đứng không vững, thân thể mềm nhũn hướng nghiêng về một phía lảo đảo. Thi Thi em, Bùi Dịch hai mắt chớp lóe, vội vàng ôm lấy cô, đem cô gắt gao ôm vào trong ngực, trong mắt đều là thương tiếc. Anh chịu không nổi nước mắt của cô, không muốn nhìn thấy cô thương tâm tuyệt vọng như vậy. Trong mắt anh lệ khí vội hiện, quay đầu vèo một phen nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ bị anh nhìn như vậy khẽ run rẩy, thiếu chút nữa liền quỳ trên mặt đất. Chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi, lúc người bệnh được đưa đến phòng cấp cứu đã không còn thở nữa rồi. Bác sĩ run run rẩy rẩy giải thích nói, điều đó không có khả năng, lúc tôi rời khỏi đó bà ngoại tôi rõ ràng còn rất tốt. Lý An thất thanh khóc giống. Đúng, điều đó không có khả năng. Tô Thi Thi một cái vẻ lắc đầu, hai mắt màu đỏ tươi. Muốn vọt tới bên trong phòng cấp cứu bên đi xem cho rõ ràng, đúng là hai chân của cô lại như là đúc bằng chì, không thể nào di chuyển được chút nào. Hoàn toàn là bất động, cô chỉ có thể gắt gao cầm lấy tay Bùi Dịch thì thào hỏi han. Bà ngoại tôi nhất định còn không có tha thứ cho tôi đúng hay không? Bà không nghĩ muốn nhìn thấy tôi cho nên mới làm cho người nói như vậy đúng không? Cô nói xong liền lôi kéo Bùi Dịch đi về. Chúng ta trở về, tôi lập tức đi ngay. Làm xong chương này muốn khóc luôn rồi, cách chương.